Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1338. Lục Áp, Thục Sơn Kiếm Tông, Tiêu Dao Điện ngồi trên chiếu ở đại điện trên bậc thang. Lý Tiêu Dao chống cằm nhìn trong điện một tử sam nữ tử huy kiếm mà múa. Từng đạo hoành đại kiếm tức ở trong điện tùy ý kích động. Phát ra tựa như trời nổi giận vang lớn. Keng tương đương nữ tử múa kiếm đến thịnh cực. Chống cằm Lý Tiêu Dao vẫy tay đánh ra một đạo kiếm khí. Này kiếm khí xảo quyệt quỷ bí. Âm khí uy nghiêm. Lấy không tưởng tượng nổi chi giác độ đánh vào tay cô gái trên cổ tay. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát, leng keng. Trường kiếm rời tay, rơi xuống đất thanh thúy. Tử sam nữ tử kinh ngạc nhìn không có vật gì tay trái. Gồ lên quay hàm, cha, ngươi này, ngươi đây cũng quá lại bì rồi. Cười ha hả chuyển thân đứng lên, xoa xoa Lý Anh Quỳnh đầu dưa. Lý Tiêu Dao nói, ngươi tâm lý nhận định cha kiếm khí tất nhiên đường hoàng đại khí. Hạo nhiên đang lúc, kiếm đạo vạn biến. Như thế nào cố thủ nhất pháp? Ngươi phải học còn rất nhiều đây. Chỉ có ở thân nhân trước mặt mới có thể lộ ra tiểu nữ nhi tư. Thái Lý Anh Quỳnh, bất mãn vuốt vuốt chính mình sợi tóc, kiếm hải vô hạn. Chúng ta tựa như thuyền nhỏ, có thể lấy một gáo, đã là chuyện may mắn. Lại không phải ai đều giống như cha như ngươi vậy. Bớt nói nhảm, ngươi lại nói một nửa. Lý Tiêu Dao thần sắc đột nhiên biến đổi, thoáng qua hóa thành một cơn gió mát đi tới hậu điện trong căn phòng. Triệu Linh Nhi trong phòng, kia quyển kim sắc thánh nhân pháp chỉ khinh khinh nổi trôi. Tản ra nhàn nhạt điểm một cái ánh sáng rực rỡ, đem cả phòng thấm thành một mảnh kim sắc. Anh Quỳnh đi nhanh gọi ngươi sư công tới, vẻ mặt nghiêm túc. Lý Tiêu Dao quay đầu hướng về phía bên người con gái nói. Đồng dạng cũng là mặt đầy kinh ngạc Lý Anh Quỳnh nghe Lý Tiêu Dao thúc giục. Vội vàng gật đầu một cái. Phi thân hóa thành một tia sáng tím bay đi. Một lát sau, Bạch Mi chạy tới. Mới vừa vào căn phòng. Cái viên này kim sắc pháp chỉ đột nhiên mở ra. Hiển hóa ra rồi nữ hoa thánh nhân hư ảnh. Ánh mắt động một cái. Tỏ ý Lý Tiêu Dao cùng Lý Anh Quỳnh đi ra ngoài trước. Bạch Mi khép cửa phòng lại, đem cả phòng cũng ngăn cách đứng lên. Thánh nhân có gì chỉ thị? Khom người hướng về phía nữ hoa thi lễ một cái. Bạch Mi hỏi nhỏ, đến thời điểm, nhàn nhạt nhìn Bạch Mi. Nữ hoa thanh âm không xa thật lớn, hồi âm không dứt, im lặng gật đầu một cái. Bạch Mi vấn đạo, vậy xin hỏi thánh nhân, ta nên đi nơi nào? Đây là bây giờ Côn Bằng vị trí. Người mau sớm chạy tới, không dám thờ ơ, đánh ra một vệt sáng bay vào Bạch Mi trong tay. Lưu quang bên trong bọc lại chính là giờ phút này Côn Bằng chỗ vị trí. Đây là, thấp mắt nhìn một chút trong tay lưu quang, một cái hai cánh chấn động Côn Bằng chính phi hành tốc độ cao đến. Mà sau lưng hắn, một con cả người bao quanh đến Thái Dương chân hỏa tam túc kim ô. Chính lệ thét lên đuổi theo hắn, là không phải thái nhất. Nhìn đầu kia cả người ngọn lửa kim quang lấp lánh kim ô. Bạch Mi có chút thiêu mi, thái nhất là tam túc tử cực kim ô. Đem kim quang vô hạn Thái Dương chân hỏa đã biến thành tử ý bay lên Thái Dương tử cực chân hỏa. Cho nên đầu này đuổi giết Côn Bằng kim ô, cũng là không phải Đông Hoàng Thái Nhất. Đây là năm đó đế tuấn thập tử trung duy nhất may mắn còn sống sót đầu kia kim ô, nói ra đuổi giết. Côn Bằng thân phận của kim ô, nữ hoa nói, đế tuấn cùng Thái Nhất chưa phát giác. Bây giờ ngươi lập tức lên đường, thay Côn Bằng thoát khỏi truy binh. Lục Áp sao, gật đầu một cái, Bạch Mi nói. Ta hiểu được, chuyện này sau đó, hy vọng thánh nhân cũng có thể tuân thủ ta ngươi ước định. Cái này tự nhiên, khai báo hết thảy, nữ hoa hư ảnh chậm rãi biến mất. mà kia quyển kim sắc pháp chỉ cũng theo đó hóa thành điểm một cái địa nhu hòa tinh khiết linh quang, tràn vào Triệu Linh Nhi trong cơ thể. Cửa phòng mở ra, Lý Tiêu Dao có chút hốt hoảng đi tới. Vừa vào căn phòng, liền thấy được Triệu Linh Nhi toàn thân chán phóng không tì vết thánh quang. Thân hình cũng hóa thành nhân thân xà vĩ hoa tộc hình thái. Sư phụ, này, thấy thê tử dị trạng, Lý Tiêu Dao thần sắc nhất thời trở nên khẩn trương. Không cần lo lắng, đây là nữ hoa thánh nhân ở thay Linh Nhi tăng lên huyết mạch chi lực. Chờ đến tăng lên rèn luyện hoàn thành, người có lẽ cũng là không phải nàng đối thủ. Trong con người thần quang chớp động, Bạch Mi rõ ràng nhìn đạo pháp chỉ hóa thành linh quang đang ở nhanh chóng tăng lên cơ thể nội lực lượng. Theo hắn phỏng chừng, chờ đến cổ lực lượng này tiêu hao hết tất, Triệu Linh Nhi ít nhất có thể đạt tới kim tiên cấp lực lượng. Nghe sư phụ nói như vậy, Lý Tiêu Dao lúc này mới yên lòng. Bây giờ vi sư phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nơi này canh kỹ Linh Nhi, ở nàng không có tự đi tỉnh lại trước, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần nàng. Khai báo Lý Tiêu Dao mấy câu, Bạch Mi đột nhiên hóa thành một cơn gió mát rời đi Thục Sơn. Dựa theo nữ hoa cho ra tin tức, đi trước cứu Côn Bằng, tinh xa bầy khu vực hiện đầy mảnh vỡ ngôi sao một nơi trong hư không. Côn Bằng dương cánh bay lượn, lấy tốc độ nhanh nhất về phía trước chạy trốn. Mà sau lưng hắn, một đạo trùng thiên đại nhật ánh lửa chính không ngừng theo sát. Tốc độ thậm chí không thể so với Côn Bằng chậm bao nhiêu. Đáng chết, không nghĩ tới đế tuấn thái nhất không có tới. Ngược lại thì tiểu tử này bật đi ra, to lớn đại bằng thủ trên một quả kinh người lỗ máu còn đang phát tán ra nồng nặc hơi nóng. Côn Bằng mặt đầy dữ tợn, nghiêng đầu nhìn phía sau đuổi theo không thả Tam Túc Kim Ô. Thầm nói khinh thường, không được, ở tiếp tục như thế, ta sợ là còn không có chạy trốn tới Thái Tố Thiên, liền không chịu nổi, đầu đau nhức khó nhịn, như muốn nổ tung. Côn Bằng cố nén chỗ đau, vỗ cánh cuồng bay, nhưng vẫn không cách nào vứt bỏ sau lưng này căn cái đuôi. Côn Bằng, ngươi trúng bần đạo trảm tiên phi đao, nguyên thần thốn liệt, ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu bên trong. Mặt đầy dùng mình sát khí Tam Túc Kim Ô tê tiếu gào to, nguyên lai này đuổi giết Côn Bằng người chính là năm đó thập đại Kim Ô thái tử chung duy nhất may mắn còn sống sót thập thái tử, cũng chính là ở phong thần đại dịch chung rực rỡ hào quang thần bí đạo nhân Lục Áp. Sát ý mãnh liệt, Lục Áp phẫn mà điên cuồng đuổi theo. Trang nghiêm là quyết định chú ý, nhất định phải đưa Khôn Bằng với tử địa. Thập điện hạ, lão phu lần này làm việc chính là phụng thánh nhân chi mệnh, thái nhất không tuân theo thánh mệnh, trộm đạo thánh bảo, đại nghịch bất đạo, con cháu tất cả mất. Chỉ là một lần tiểu tiểu cảnh cáo, hắn nếu tiếp tục chấp mê bất ngộ, chờ đợi hắn sẽ chỉ là càng nghiêm cẩn trừng phạt. Cao giọng quát lạnh, Côn Bằng tốc độ không chút nào chậm lại, ngược lại thì hét lớn thái nhất tội, thả ngươi thí, tức giận mắng một tiếng. Lục Cốc cũng là cực kỳ tức giận, lần này hắn tìm hiểu đến một tia tối tam thiên cơ, nhận ra được huyết mạch huynh đệ e rằng có vẫn lạc nguy hiểm, vội vàng buông tha tiềm tu, xuất quan mà tới. Kết quả không nghĩ tới hắn theo huyết mạch khí tức tìm tới bị Côn Bằng thiết kế chạy ra yêu tộc. Thiên đình Kim Ô thái tử môn lúc mới vừa bị thái nhất sống lại không lâu, Kim Ô thái tử môn đã bị Côn Bằng lấy lạc nhật cung lần nữa bắn chết. Dưới tức giận, Lục Áp lấy trảm tiên phi đao đánh lén làm Côn Bằng bị thương nặng, sau đó một đường đuổi giết. Chỉ là Côn Bằng vốn là trên đời tốc độ phi hành nhanh nhất thần thú, Lục khổ tu nhiều năm như vậy, tu vi đạt đến kim tiên đỉnh phong, nhưng so với tốc độ tới vẫn là yếu đi Côn Bằng mấy phần. Bất quá Lục Áp tâm lý cũng rất rõ ràng, Côn Bằng trúng hắn trảm tiên phi đao, nguyên thần chịu rồi bị thương nặng, nếu như không thể kịp thời chữa thương, đến lúc đó nguyên thần băng liệt, cũng giống vậy khó thoát khỏi cái chết. Cho nên Lục Áp một mực gắt gao đuổi theo Côn Bằng, không cho hắn một tia thở dốc cơ hội, coi như không thể tự tay bắt hắn lại, cũng phải tươi sống dây dưa đến chết hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.